Đồng nhân Kuroko no Basket tia chớp thứ 7. Chương 38, cậu thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ăn cơm xong, cô lại bị Akashi kéo về phòng tập luyện. Kotaro nhìn cô và Akashi thân mật, nhịn không được đảo mắt xem thường. Mibuchi gieo nhịn cười. Sao vậy? Gieo, nê, tớ không nhìn nổi nữa. Kotaro lau nước mắt, Akashi và Kazuha, Huhu, hai người họ kết hợp. Chúng ta chỉ có nước chết. Mibuchi hắc tuyến, yên tâm đi Kotaro, hắn nhịn không được mở miệng. Chúng ta sắp ra trường rồi. Kotaro, còn một năm nữa Akak, không muốn bị ngược tiếp TVT. Chihiro Senpai ngửa đầu lên trời. Huýt sáo, hình như năm nay hắn ra trường rồi. Ba, say, chan, one on one không? Được thôi, Akashi mím môi cười nhẹ. Lúc này đây tớ sẽ không thua. Lúc này đây tớ sẽ không thua. Lúc này đây, sẽ không thua. Trong đầu chính tuyển đội viên vang vọng lên mấy từ này. Sau đó ngây ngẩn cả người. Akashi Seijuro, thua một đứa con gái. Ha ha ha, Kotaro ôm bụng cười oi thầm. Tớ đã nói mà, huấn luyện viên cô ta căn bản là ma quỷ. Chihiro khoanh tay lại tựa vào tường. Đôi mắt chăm chú nhìn vào sân. Bộp bộp bộp, Kazuha đập bóng, nở nụ cười nhiệt huyết. Chơi năm quả, xem ai trước hết thắng đi. Ừ, Akashi cởi áo ngoài ném ra. Toàn thân cao gầy nhưng lại mạnh mẽ lập tức triển lộ ra. Kazuha hít một hơi thật sâu. Cố gắng cho bản thân không để ý đến sắc dụ. Mở miệng nói. Lên đây. Say. Chan. Cô vọt lên. Thân thể lấy một tốc độ nhanh chóng dẫn bóng. Lượn lách ngang qua người Akashi. Hắn hơi kinh ngạc với sự trưởng thành của cô. Thế nhưng cũng không bị cô làm cho bối rối. Hắn động. Ngay khi cô chuẩn bị úp rổ thì vươn tay lên. Đập xuống. Bóng rời tay. Kazuha bĩu môi, cũng không chậm xoay người lại cùng Akashi tranh bóng. Hắn dẫn bóng về phía sân của cô. Ngón tay hơi dùng lực. Sau đó bật nhảy. Một, không, bóng rơi xuống. Thân ảnh như quỷ mị của Kazuha cũng đã xuất hiện bên cạnh quả bóng. Bóng rổ vừa rơi xuống cô đã tiếp lấy. Chạy lên phía trước vài bước. Bật nhảy. Chấm chấm. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thực hiện cú ném 3 điểm ngoài vạch. 1-1, miệng của Kotaro không khép lại được. Quỷ dị nhìn cô, ánh mắt của chính tuyển cũng dần thay đổi. Nai, Akashi nở nụ cười, nhặt bóng lên, đập xuống đất. Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy nguy hiểm. Cô nhìn vào ánh mắt hắn, bỗng chốc ngẩn ra. Con mắt đế vương, quả thật, Akashi đã sử dụng con mắt đế vương. Trong khi đấu với cô, hắn chưa bao giờ lơi lỏng. Bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, cô gái nhạy bén kia sẽ phát hiện ra từng đường đi nước bước của hắn. Chính như lúc này đây, chậm rồi, say, chan, cô xuất hiện trước mặt hắn, nở nụ cười oi, bóng rổ trên tay hắn bị tác động mạnh rơi xuống đất. Sau đó thoát cái đã nằm trên tay cô. Trong khoảnh khắc Akashi vươn tay đập bóng xuống, cô đã nghiêng người đi 45 độ. Không ngại tư thế không đúng, lập tức ném. 2-1. Mibuchi kinh ngạc nhìn cô, nói, hệt như Aomin của Tua U. Tư thế ném rổ tuy tùy ý nhưng lại rất chuẩn. Ừ, Kotaro há miệng thờ. Huấn luyện viên từng nói, không cần quan tâm đến tư thế ném rổ có chuẩn hay không, mà phải nghĩ đến làm thế nào để bóng vào rổ 100. Làm thế nào để bóng vào rổ? Tôi hiểu rồi, Eikichi nói. Cô ta không quan tâm đến những tư thế chuẩn mực trong bóng rổ mà chủ quan tâm đến kết quả. Có đôi khi những tư thế đó chính là trói buộc. 4-4, ở trên sân. Akashi lấy cổ áo lau mồ hôi. Đôi mắt đỏ của hắn giống như hơi sáng lên. Lúc này cô cũng nín thở nhìn theo. sử dụng rồi. Còn mắt đế vương, Kazuha, có điều tớ phải công nhận là cậu đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng, hắn mở miệng nói, tớ cũng đã trưởng thành. Ngay sau đó hắn vụt lên, toàn thân tràn ngập khí thế của đế vương. Đầy khí phách, uy áp, lại có một chút đè nén khiến người khác ngộp thở. Chiến thắng là của mình tớ. Mệnh lệnh của tớ là tuyệt đối. Cho nên, tránh ra đi, Kazuha. Cô kinh sợ ngẩng đầu lên. Cảm giác của Akashi lúc này cho cô hệt như của Akashi trước ngày Winter Cup. Trong lúc phân thần, Akashi đã thực hiện cú úp rổ thành công. 5, 4, tớ thắng. Hắn bước lại phía cô. Từ trên cao nhìn xuống. Kazuha, cậu thua rồi. Các thím ủng hộ chuyện của bạn ta nha. 3, Zodiac, Lucifer. Đúng rồi. Có ai hóng The End Conan Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã không? Ta đang phân vân không biết nên viết phần movie nào. Các thím thấy phần nào hay nhất? Ngoại trừ phần mê cung trong thành phố cổ ra. Cách chương.